Khổ vì đại gia, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình ngồi xuống đối diện với lão Tô. Cái mặt úp núc của lão lấm tấm mồ hôi. Lão nhìn mình bằng ánh mắt cười cợt. Cậu Minh đến tận đây tìm tôi chắc là trời sắp có bão quá. Mùa hanh rồi, cậu vẫn thế nhỉ? Cứ nói cộc lốc bắt người ta phải hiểu. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Vẫn còn tốt hơn cái kẻ già đầu rồi mà vẫn còn làm chuyện sằng bậy. Mình nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mặt lão già cô chút khoan nhượng. Nhưng người ta vẫn nói gừng càng già càng cay đấy. Cậu đừng quá xem thường lão già này. Nhưng chỉ tiếc gừng này thúi rồi. Cô còn cay nữa. Lão Tô chớp mắt nhìn Minh thăm dò. Cái gã tỷ phú này luôn luôn có vẻ gì đó xa vời tự tôn kiêu ngạo. Thêm cái trẻ trung hấp dẫn của tuổi trẻ mà lão cô có đờ si. Chẳng phải một thời hắn đã làm điên đảo tâm hồn con vợ trẻ của lão đó sao? Thôi, tôi cũng cô có thời ra vòng vo với ông. Nói trắng ra đêm hôm qua bọn tôi tóm được mấy thằng đang thả chuột chết vào hồ bơi của khách sạn. Lão Tô hơi biến sắc, giọng Minh vẫn đều đều. Tôi cho khảo một lúc thì chúng nó khai tông tốc hết. Hóa ra toàn người quen cả. Mà mấy thằng đấy ngu quá. Khách sạn nhà họ Hoàng đâu phải là cái chợ đâu mà chúng có thể tự do thoải mái làm chuyện bậy bạ. Thêm vào đó lại là chỗ quen biết. Tôi làm sao có thể ngó lơ thiếu quan tâm đờ si. Chúng nó biết thế mà còn nỡ hại nhau. Hại nhau cái gì? Mấy con chuột chết thì làm gì đờ si đem tiêu hủy là xong chứ gì? À, thì tất nhiên tôi phải đem tiêu hủy rồi. Nhưng tôi làm không đúng quy trình lắm. Sợ người chủ chuột đau lòng. Toàn chuột cống cô chứ lị. Hờ, cậu muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thôi tôi nói rõ vậy nhé. Hôm qua thằng quý tử nhà ông bảo là nó bị ông đuổi ra khỏi nhà nên vào khách sạn ở tạm. Nửa đêm người của tôi bắt được nó gần chỗ bể bơi với mấy thằng danh con đang thả chuột chết xuống. Bây giờ thì tôi đang để ngâm nó trong bể cùng với mấy con chuột trẻ. Ông có đi lĩnh nó về thì đi. Cậu, nhìn con cáo già điêu ngoa đang lắp Minh cười. Tất nhiên là, cụ cậu còn sống nhăn. Tay chân người ngợm còn nguyên. Đem về phơi khô. Xã bằng phót một lần xã là lại thơm tho liền thôi. Nể tình quen biết nên tôi tha cho lần này. Anh đứng dậy đi về phía cửa. Bỏ lại một câu nghe ớn người. Nhưng lần sau thì đừng hòng. Cánh cửa vừa sập lại lão Tô mặt cắt cô ra hột máu. Tay rung rung cầm ly rượu. Lão vừa tức vừa nhục mà cô biết làm sao. Minh lái xe đến trước cổng trường Đông Du. Mới 10 giờ vẫn chưa đến giờ tan trường nhưng anh vẫn muốn đợi. Chuyện sáng nay làm anh ít nhiều bị dao động. Anh có thể hiểu tại sao bản thân lại mất kiểm soát đến thế. Cái con bé hàng xóm kia có là gì với anh đâu kia chứ? À mà cô, Thảo đã là vợ anh rồi. Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, Minh tự trấn an bản thân rằng hành động sáng nay chỉ là một phút hồ đồ mà thôi. Cô việc gì phải để tâm đến nó cả. Anh cô thể có tình cảm đối với một con nhóc tì đờ si. Trái tim anh đã chai sạn từ rất lâu rồi. Quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩ. Bao nhiêu tình cảm hỗn độn mãi cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên anh mới giật mình tỉnh giấc. Tùng, Tùng. Vừa trông thấy cái dáng nhỏ nhắn xinh xinh ủa Thảo, anh định bước ra nhưng lại trông thấy. Thảo, nghe Duy giải thích đi. Tôi cô muốn nghe cậu nói gì hết. Buông tay tôi ra. Duy bất chấp thái độ cương quyết của Thảo, cậu vẫn nắm chặt tay con nhỏ cô chịu buông. Duy thật lòng với Thảo mà. Đừng trốn tránh Duy nữa. Hãy cho Duy một cơ hội đi. Cậu bỏ tay ra. Cô có cơ hội nào cho cậu hết. Thảo tức giận gắt lên cố vùng tay ra nhưng cô đờ si. Nói cho cậu biết, cậu đã xúc phạm tới danh dự của tôi. Dù có bị người khác coi thường nhưng tôi cũng quyết cô cho người ta lợi dụng mình. Tôi cô lợi dụng cậu. Tôi thật lòng thích cậu kia mà. Cậu có nói gì tôi cũng cô tin đâu. Cậu tưởng tôi cô biết cậu là người như thế nào sao? Thảo, bỏ tay tôi ra. Thảo gồng mình cố gắng thoát khỏi bàn tay cứng như thép của Duy. Mặt con nhỏ đỏ bừng. Cái tên xấu xa này ngay trước cổng trường mà còn dám giở trò. Thật cô thể tha thứ đờ si. Buông tay cô ấy ra. Mình bước nhanh tới. răng Thảo ra khỏi Duy. Mắt nhìn cậu nhóc đầy nghiêm khắc. Anh là ai? Anh lấy quyền gì mà xem vào chuyện này? Duy hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt. Nhưng khi thấy anh ta kéo Thảo vào trong lòng thì lửa căm tức bùng lên. Còn Thảo nó hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện của ông chú. Miệng nó lắp bắp. Chú? Chú gì mà chú? Em dám gọi chồng mình là chú sao? Cách chương.